Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 bổn tọa thực hảo. Hai anh em đình chỉ đùa giỡn, song song đứng dậy, trước mắt người có loại thập phần trang nghiêm khí chất, Tiết Mông sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, gật đầu nói, ân, nói không sai, ngươi là ai? Hắn từ nhỏ tùy hứng quán, vương phu nhân tuy lặp lại dạy hắn lễ pháp, hắn lại hồn nhiên không bỏ trong lòng, bởi vậy dò hỏi người khác tôn tính đại danh, một không dùng kính xưng, nhị không trước báo ra bản thân danh hào, thật sự là phi thường không lễ phép, nhưng mặc nhiên lại biết, người này là đoạn sẽ không cùng Tiết Mông chấp nhặt, rốt cuộc nhân ra là, tại hạ Nho Phong môn đệ tử. Diệp Phong Tích thanh niên quả nhiên trầm ổn không giận. Hắn đen nhánh mày kiếm hạ, một đôi mắt tựa như tôi sao trời toái quang, phá lệ sáng ngời sắc bén. Xin hỏi các hạ cao họ Diệp Phong Tích. Tiết Mông nhíu mày, lẩm bẩm nói, không nghe nói qua, không danh khí, hắn nói thầm thanh âm tuy không vang. Nhưng đối phương nhĩ lực nếu là không kém, khẳng định cũng có thể nghe được. Mặc nhiên bởi vậy đang âm thầm lôi kéo Tiết Mông ống tay áo, làm hắn thu liễm một ít, rồi sau đó liễm đi trong mắt cảm xúc, khẽ cười nói, tại hạ Tử Sinh Đỉnh Mặc Nhiên, bên người vị này chính là vụng đệ Tiết Mông. Tiết Mông tránh ra hắn, chiều hắn trợn mắt giận nhìn, đừng chạm vào ta, ai là ngươi đệ đệ, ai, Tiết Mông, ngươi a. Mặc Nhiên thở dài, theo sau phục lại cong con mắt. Hướng Diệp Phong Tích cười nói, xá đệ bất hảo, làm Diệp huynh chê cười, hắn đảo không phải đột nhiên đổi tính. Đối Tiết Mông khách khí lên, chẳng qua bởi vì vị này Diệp Phong Tích quả thật người trung tuấn kiệt. Tuy rằng hắn lúc này tạ tạ vô danh, nhưng là đời trước, nhân gia chính là toàn bộ tu chân giới trừ bỏ Sở Vãn Ninh ở ngoài đệ nhị đại cao thủ. Trời biết kiếp trước Mặc Nhiên ở Diệp Phong Tích trên người ăn qua nhiều ít đau khổ. Đời này tái thế làm người. Đối với vị này lưỡi đao sắc bén, tu trúc cao khiết anh kiệt, không nói mượn sức lấy lòng đi, ít nhất Mặc Nhiên không bao giờ muốn cùng hắn là địch. Một cái Sở Vãn Ninh đều đủ hắn sứt đầu mẻ chán. Lại đến cái Diệp Phong Tích, kia còn có thoải mái nhật tử quá. Diệp Phong Tích lời nói không nhiều lắm. Cho nhau khách khí vài câu, liền về phòng đi, người khác vừa đi, Mặc Nhiên lại khôi phục kia thần ghét quỷ ghét vui cười sắc mặt. Lấy khuỷu tay thọc thọc Tiết Mông, cười hỏi, thế nào, cái gì thế nào, người này à, Mặc Nhiên hỏi, có thích hay không, đẹp hay không đẹp, ngoặc kép, Tiết Mông không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái, mắng, bệnh tâm thần, Mặc Nhiên ha ha cười nói. Chúng ta bốn người cùng ở một viện, sau này liền phải cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi nên may mắn cùng chúng ta trụ cùng nhau chính là hắn, Tiết Mông kỳ quái nói. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi nhận thức hắn, Mặc Nhiên đương nhiên không thể nói thật, liền lão không đứng đắn mà nói giỡn nói. Không quen biết, bất quá đâu, ta xem người chỉ xem mặt, ta coi hắn đẹp, trong lòng vui mừng thực Tiết Mông mắng. Ghê tởm, Mặc Nhiên đánh cái ha ha, xoay người vẫy vẫy tay, lại đưa lưng về phía Tiết Mông làm cái mắng thủ thế. Liền lười biếng mà trở về chính mình cục đá trong phòng nhỏ. Ca đăng một chút rơi xuống then cửa, đem Tiết Mông hùng hùng hổ hổ đều nhốt ở bên ngoài. Hôm sau sáng sớm, Mặc Nhiên nổi lên cái sớm ân y vì làm cho bọn họ quen thuộc đào nguyên sinh hoạt. Vũ Dân Đặc đem tu hành duyên sau 3 ngày, Mặc Nhiên rửa mặt chải đầu xong, thấy Diệp Phong Tích đã đi ra cửa, mà mặt khác hai người chưa tỉnh lại, liền chính mình đi trên đường đi dạo. Sáng sớm đám sương, không ít tiên môn kiếm khách bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Phiêu nhiên mà qua, chạy đến từng người tu luyện địa phương, Mặc Nhiên đồ kinh một nhà sớm một chút cửa hàng, nhìn thấy tân ra một nồi thủy sinh chiên. Nhớ tới tiểu sư đệ còn bệnh, vì thế đi qua đi nói, lão bản nương, muốn 8 chỉ chiên bao, lại đánh 1 chén ngọt cháo, mang đi, bầy quán Vũ Dân cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cho ta lục căn lông chim môn sơ, Mặc Nhiên ngẩn ra, lục căn cái gì, Lục Căn Long chim a, ta đây hiện tại có phải hay không đến đi tìm chỉ gà? Rút mấy cây mao, kia Vũ Dân nhấc lên con ngươi chừng hắn một cái. Không mao còn muốn ăn cơm. Đi đi đi, Mặc Nhiên lại là tức giận lại là buồn cười. Cần lại tế hỏi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một cái quen thuộc tiếng nói. Một con quấn lấy băng vải bàn tay lại đây. Chỉ gian kẹp sáu phiến kim quang lộng lẫy cánh chim môn sơ, lão bản nương. Đánh cháo đi, ta thề hắn thanh toán, Vũ Dân tiếp lông chim, cũng lười đến cùng bọn họ rong dài. Xoay người đóng gói sớm một chút đi, Mặc Nhiên nghiêng đi mặt, liền nhìn thấy Diệp Phong Tích đứng trước ở hắn bên người. Quả nhiên là thanh tú anh đĩnh, khí độ tự hoa, đa tạ ngươi a, sủi nóng hôi hổi chiên bao cùng ngọt cháo. Mặc Nhiên cùng Diệp Phong Tích vừa đi vừa nói chuyện, hôm nay nếu là không gặp được ngươi, sợ là chúng ta đều đến đói bụng không sao, Diệp Phong Tích nói. 18 cô nương trí nhớ không tốt, luôn là quên cấp mới tới người một ít lông chim môn sơ ta cũng là trùng hợp đi ngang qua. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi không cần khách khí, Mặc Nhiên hỏi, ở chốn đào nguyên buôn bán, đều yêu cầu lấy lông chim tới đổi lấy. Không sai, kia lông chim là từ đâu tới? Diệp Phong Tích nói, rút tới, rút, rút, Mặc Nhiên có chút ngây người. Thật đúng là từ điểu trên người rút, kia nơi này điểu không được bị bọn họ rút khoan khoái. Thấy hắn mặt lộ vẻ kinh dị, Diệp Phong Tích có chút buồn cười mà liếc mắt nhìn hắn. Tưởng cái gì, này đào nguyên có một cái thủy tổ vực sâu. Nghe nói là năm đó Chu Tước Thượng Thần vũ hóa phi thăng địa phương. Vực sâu phía dưới toàn là xích diễm chân hỏa, khốc nhiệt khó là mần ni bởi vậy quanh mình không có một ngọn cỏ. Bách thú toàn không thể sống, Mặc Nhiên nghe hắn như vậy hình dung. Lập tức nghĩ tới ngày hôm qua đi ngang qua ngoại ô khi. Nơi xa một đoạn lộ ra huyết sắc màn trời. Liền nói, cái kia vực sâu chính là ở thành Bắc phụ cận. Ngươi nói không sai, kia cùng lông chim lại có cái gì quan hệ? Diệp Phong Tích nói, là như thế này, thủy tổ vực sâu phụ cận tuy rằng không có mặt khác sinh linh có thể tồn tại. Nhưng là trong vực sâu mặt lại sống ở một đám giận kiêu. Chúng nó lấy chân hỏa vì sao? Ngày ngủ đêm ra, bọn họ lông chim có thể trợ Vũ Dân tu vi tinh tiến, thì ra là thế, Mặc Nhiên cười nói. Khó trách muốn bắt lông chim tới đổi đồ vật ân. Bất quá ngươi cần đến lưu tâm, ban đêm hoạt động khi, bọn họ lông chim sẽ trở nên cùng tầm thường đêm kêu vô dị. Cho dù bắt được cũng không hề sử dụng, chỉ có đương mỗi ngày mặt trời mới mọc lên ở phương đông khi. Giận kêu trăm ngàn thành đàn mà phản hồi thủy tổ vực sâu. Sắp tiến vào vực sâu một khắc. Bọn họ trên người cánh chim sẽ một lần nữa biến trở về kim sắc. Khi đó tháo xuống mới có dùng, ha ha, kia chẳng phải là thành tu luyện khinh công. Nếu là công phu không tới nhà, ngã xuống đã có thể thành thịt nướng. Nếu là không đi chích, kia lại sẽ sống sờ sờ đói chết, Mặc Nhiên nhịn không được tấm tắc. Này cũng thật gọi người buồn rầu, Diệp Phong Tích hỏi. Ngươi chẳng lẽ là không tốt khinh công? Mặc Nhiên cười nói, giống nhau, khó mà làm được, Diệp Phong Tích nói. Giận kêu hành động tấn mãnh, không thua chim ưng, ngươi nếu không cần thêm tu hành, không ra mấy ngày liền sẽ đói bụng như vậy. Thấy Mặc Nhiên hãy còn thất thần, Diệp Phong Tích thở dài nói, ta đoạt được lông chim không ít, tạm thời cũng không thiếu đắc dụng, các ngươi ba người nếu có yêu cầu. Hỏi trước ta lấy chính là, Mặc Nhiên liên tục xua tay. Cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ, này Lục Căn Long chim cho là ta hỏi ngươi mượn, ta đi về trước ăn cơm, ngày mai nếu là thải được lông chim, ta liền còn cho ngươi. Đa tạ lạp cáo biệt Diệp Phong Tích, Mặc Nhiên sủi cháo cơm về tới biệt viện, Tiết Mông trong phòng không ai, ước chừng tỉnh nhàn rỗi không có việc gì, khắp nơi loạn dạo đi. Mặc Nhiên vì thế đi tới Sở Vãn Ninh chúc lâu. Sở Vãn Ninh thượng chưa từng tỉnh, Mặc Nhiên đem cháo cùng chiên bao ở trên bàn thả, đi vào hắn mép giường, cúi đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nào đó quen thuộc cảm giác phiêu thượng trong lòng. cái này tiểu sư đệ ngủ bộ dáng, như thế nào có điểm giống người nào đó, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc tưởng ai, chỉ là trong ấn tượng mơ hồ có người cũng là cái dạng này. Nằm ở trên giường thời điểm, luôn là đem chính mình cuộn thành một đoàn, tay gối lên gương mặt biên, rốt cuộc là ai đâu? Đang ở hắn phát ngốc công phu, Sở Vãn Ninh tỉnh, Ngô, Trở Minh, Sở Vãn Ninh nhìn đến mép giường người, bỗng nhiên mở to mắt, Mặc Nhiên, đều nói mấy lần, muốn kêu sư huynh, Mặc Nhiên xoa xoa tóc của hắn. Rồi sau đó tìm được cái chán thử một lần độ ấm. Thiêu nhiệt lui lạp, tới, lên ăn một chút gì, ăn cái gì. Trên giường hai tử ngơ ngác mà lặp lại, búi tóc hỗn độn, sấn đến một khuôn mặt càng thêm thủy linh đáng yêu. Ngươi xem sư huynh có đau hay không ngươi, nổi lên sáng sớm đi mua sớm một chút, sấn nhiệt nhanh ăn đi, Sở Vãn Ninh ăn mặc trắng tinh áo trong xuống giường. Đi đến bàn ăn trước, trên bàn bãi một con tươi mới lá sen, bên trong bánh bao chiên tử da mỏng đế tô, giải xanh biếc hành thái cùng mè đen, có khác một tiểu trung long nhãn hoa quế cháo, nấu mềm mại chu hậu, chính mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí. Xưa nay cường thế Ngọc Hành trưởng lão, thế nhưng sinh ra một tia không xác định, cho ta, ta, đều là, cho ta mua sao, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, đúng vậy, hắn nhìn Sở Vãn Ninh do dự bộ dáng. Nghĩ nghĩ, cười nói, nhanh ăn đi, bằng không liền lạnh, Sở Vãn Ninh ở Tử Sinh Đỉnh như vậy nhiều năm. Mọi người tuy kính hắn, lại nhân hắn tính cách quật cường lãnh đạm. Cơ hồ không người nguyện ý cùng hắn cùng ăn cơm, càng miễn bàn thế hắn đánh một phần cơm sáng, có đôi khi hắn nhìn đệ tử gian cho nhau chiếu cố. Ngoài miệng tuy không muốn thừa nhận, trong lòng lại nhịn không được hơi tiện, bởi vậy đối với này một chén cháo, mấy chỉ bánh bao, yên lặng thật lâu sau, thế nhưng cũng luyến tiếc đi ăn, Mặc Nhiên thấy hắn ngồi ở tiểu ghế thượng, nhìn chăm chăm trước mắt thức ăn. Lại chưa từng động đũa, còn tưởng rằng không đối hắn ăn uống, liền hỏi, làm sao vậy, có phải hay không dầu mỡ chút, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, cầm lấy thìa múc một muỗng cháo, thổi thổi lạnh, thật cẩn thận mà uống lên khẩu, hắn nếu là ngày xưa tuấn Mỹ lãnh đạm Sở Tông Sư, như vậy uống cháo chỉ biết có vẻ hàm dưỡng rất tốt. Lịch sự tao nhã nhẹ nhàng, nhưng đổi ở một cái hài tử trên người, lại có chút phụng về cùng đáng thương. Mặc Nhiên hiểu lầm, liền đối với hắn nói, ngươi chính là không thích long nhãn. Vậy ngươi nhặt ra tới ném bên cạnh, không đáng ngại, không, tiểu sư đệ trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Nhưng một lần nữa nhìn phía Mặc Nhiên thời điểm, đen nhánh con ngươi lại là ôn nhuận, ta thích nga, ha ha, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không yêu ăn đâu, Sở Vãn Ninh rũ xuống nồng đậm lông mi vũ mành. Nhỏ giọng lặp lại nói, ta thích, trước kia trước nay không ai sẽ như vậy đãi ta, hắn nói. Nâng lên con ngươi nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, đa tạ ngươi, sư huynh, Mặc Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra này một phen lời nói. Không khỏi ngơ ngẩn, hắn không phải cái gì lương thiện người. Cũng không thích hài tử, sở dĩ đối Hạ Tư Nghịch hảo, chẳng qua cảm thấy hắn còn tuổi nhỏ thân thủ bất phàm. Là cái đáng giá kết giao hậu sinh, chính là hắn một phen hiệu quả và lợi ích chi tâm. Đối phương lại lấy chân thành tương đãi, Mặc Nhiên không cấm có chút thẹn thùng, nhưng nghe này tiểu sư đệ nói, lại cảm thấy hảo kỳ quái, vì thế xua tay làm Sở Vãn Ninh không cần lại tạ chính mình lúc sau. Hắn hỏi, trước kia không ai cho ngươi mua quà sớm một chút sao? Sở Vãn Ninh không có gì biểu tình, gật gật đầu, toàn cơ trưởng lão môn hạ những người đó, sẽ không cho nhau chiếu cố sao? Sở Vãn Ninh nói, ta không thường cùng bọn họ tụ ở bên nhau, vậy ngươi nhập môn trước đâu? Ngươi ở tục gia thời điểm, cha mẹ ngươi, nói đến một nửa, Mặc Nhiên liền dừng lại. Hắn này tiểu sư đệ sinh như vậy ngọc tuyết trong sáng. Cái nào làm phụ mẫu nhẫn tâm đem hắn ném tới trên núi tới tu luyện. Thả cũng không tới môn phái liếc hắn một cái. Nói vậy hắn tao ngộ cùng sư muội, cùng chính mình đều là giống nhau. Quả nhiên, Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói. Cha mẹ thấy bỏ, cũng không có mặt khác thân thích. Không ai mang ta, Mặc Nhiên không nói. Thật lâu sau lặng im sau. Hắn thở dài khẩu khí. Thầm nghĩ, ta vốn dĩ cùng đứa nhỏ này giao hảo. Một là xem hắn tu vi cao siêu. Nhị là xem hắn rất là trầm ổn. Cùng tầm thường kẹo kẹt La Hoàng tiểu hài nhi không giống nhau. Lại không nghĩ hắn thế nhưng cùng ta giống nhau thân thế. Hắn nhìn trước mắt sư đệ, không khỏi nghĩ đến chính mình tuổi nhỏ khi kia đoạn tràn đầy chua xót khổ sở năm tháng. Suy nghĩ trong lòng chung một cổ nhiệt huyết kích động, tiệm sinh thương hại cùng thân mật, bỗng nhiên nói, từ trước không ai mang ngươi, nhưng về sau có, ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh. Từ đây ta liền phải hảo hảo chiếu cố ngươi, Sở Vãn Ninh tựa hồ không có dự đoán được hắn sẽ nói. Như vậy, có vẻ có chút kinh ngạc, một lát sau, hắn chậm rãi xoa khai một cái mỉm cười, nói, ngươi muốn chiếu cố ta, ân, về sau ngươi đi theo ta dạy cho ngươi tâm pháp, giáo ngươi luyện kiếm ân ni, Sở Vãn Ninh ý cười càng đậm. Ngươi muốn dạy lòng ta pháp, dạy ta luyện kiếm. Mặc Nhiên hiểu lầm hắn biểu tình, vò đầu nói, ngươi đừng cười nhạo ta a, ta biết ngươi tu vi thực không sai, nhưng ngươi rốt cuộc thượng tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều phải lại học, toàn cơ trưởng lão môn đồ đông đảo, hắn định cố không ngươi, ngươi cùng ta học có cái gì không tốt, ta ít nhất vẫn là có một phen thần võ người đâu, Sở Vãn Ninh tĩnh thật lâu sau. Mở miệng nói, ta chưa từng cười nhạo cùng ngươi, ta. Cảm thấy ngươi thực hảo, nói như vậy, đổi làm trước kia, hắn là trăm triệu nói không nên lời, nhưng thân thể thu nhỏ, tựa hồ liên quan tính tình cũng sẽ nhu hòa, thật giống như tránh ở chỗ tối, rốt cuộc có thể dỡ xuống ngạnh băng băng mặt phổ, nhưng thật ra Mặc Nhiên, sống hai đời, lần đầu tiên bị người khen, ngươi thực hảo, cứ việc đối phương chẳng qua là cái tiểu hài tử, nhưng cũng làm hắn chân tay luống cuống. Kinh hỉ phi thường, lắp bắp nửa ngày, xưa nay hậu đến giống tường thành ra mặt, thế nhưng đỏ lên, hắn lẩm bẩm cường điệu phục, ta thực hảo, ta thực được chứ, bỗng nhiên mơ hồ mà nhớ tới, chính mình tuổi nhỏ khi, từng là thật sự muốn làm một cái người tốt, nhưng, khi đó hèn mọn lại ôn nhu nguyện vọng, liền cùng, sau khi lớn lên muốn thảo cửa hàng son phấn Lý Tỷ Tỷ đương tức phụ nhi kiếm đủ rồi. Ngân lượng liền mỗi ngày đều phải mua bánh nướng ăn, nếu là về sau một bữa cơm có thể có hai khối. Nhì thịt kho tàu, đương thần tiên đều không đổi, giống nhau. Sau lại đều trở thành gió thổi tuyết tán ký ức. Hết chương.